Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã xuống núi, hết thảy tiến triển thực thuận lợi, một chuyến cuối cùng Ôn Duyên rốt cuộc không ngoan tâm trực tiếp ném phi công kia không để ý tới, rốt cuộc cũng là một mạng người không liên quan, hắn vốn tự mình trải qua loại sự tình kỳ dị này, cũng không muốn vô cớ hại mạng người cho nên Chu Béo cũng liền cố mà đem phi công ngất xỉu kia lên phi cơ, dù sao không tốn vị trí, người này chán ghét thì có chán ghét chút, nhưng còn chưa đến mức cứ như vậy trơ mắt nhìn người đông chết ở trên nền tuyết, chỉ có Tạ Sâm mặt mày mang theo nhàn nhạt không vui, nhưng Ôn Duyên luôn mãi cường điệu, loại người này đến giá trị để giết cũng không có, huống hồ vào khu an toàn nói không chừng còn có chút tác dụng, cho nên Tạ Sâm cũng liền cam chịu. Cuối cùng một hàng bốn người trở lại một căn nhà giữa khu dân cư cách khu an toàn nửa giờ đi đường. Mới vừa vào nhà còn chưa ngồi ổn, liền nghe một đám người nói lên sự tích của Hình Tam, nguyên lai Hình Tam không chỉ có thuận lợi lẫn vào khu an toàn, hắn còn đem Lương Hân cùng Tống Ninh Ninh trộm mang theo ra tới. Thấy ba người Ôn Duyên đã trở lại, ánh mắt Lương Hân sáng lên một giây cũng chưa trì hoãn mà nôn nóng nói. Các người đã trở lại, nếu không trở lại tôi cùng Ninh Ninh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tình huống hiện tại thật là cấp tốc, nhiệt độ không khí giảm thấp, bão tuyết không ngừng, cũng may khu an toàn sớm có chuẩn bị điện lực có thể tự mình cung ứng. Nhưng liền tính chúng ta có ba đầu sáu tay, hiện tại cũng vô pháp giải quyết vấn đề nước uống từ căn bản A, các người cũng biết hiện tại đại bộ phận nguồn nước đã xuất hiện vấn đề đi. Nhân viên nghiên cứu hiện tại của khu an toàn đều không ngủ không nghỉ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Lương Hân nói xong lời cuối cùng mang theo ngữ khí khóc nức nở lên, làm tất cả mọi người ngưng trọng vài phần. Hình Tam cũng là vừa mới tiến vào khu an toàn mới phát hiện bên trong sớm đã không còn giếng nước như mấy ngày trước đây, không chỉ có thế cục hỗn loạn, hơn nữa rất nhiều địa phương đều đóng chặt cửa sổ, có thể tưởng tượng đến những đám tuyết đó, hắn khó tránh khỏi nhíu mày nói. Mang chút tuyết tan thành nước, không thể giải quyết vấn đề lửa xém lông mày. Hiện tại tuyết lớn như vậy, tổng cũng có chút số lượng. Tống Ninh Ninh vào lúc này sắc mặt khó coi mà lắc lắc đầu. Bởi vì sợ lại xảy ra chuyện, khu an toàn đem hệ thống cung cấp nước uống hoàn bộ chặt đứt, cho nên hai ngày này có rất nhiều người đều tự lấy nước từ tuyết sử dụng, nhưng phần lớn tuyết rơi xuống đất, không có đồ đựng tiếp đón. Sau lại xảy ra chuyện, khu an toàn luôn mãi cường điệu người sống sót ngàn vạn không cần lén trộm nước tuyết để uống, cho dù là rửa sạch miệng vết thương mang máu cũng phải làm sạch 3-4 lượt mới dùng. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không chịu nổi cảm giác khát nước bí quá hóa liều. Có người đích xác may mắn không có việc gì, nhưng có người. Nghĩ tới cảnh tượng khu an toàn hiện tại giống như địa ngục trần gian, Lương Hân nắm chặt nắm tay cắn môi nói. Hơn nữa hiện tại khu an toàn cũng không có biện pháp công bố cụ thể tình huống lương thực tồn trữ ra bên ngoài. Các người cũng biết, hiện tại căn bản không có biện pháp trồng trọt, những việc này thật là tới trở tay không kịp, gì cũng chưa kịp chuẩn bị. Nào có nhiều ít lương còn tồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sống sót đó trong lòng không vững, mỗi ngày chỉ có thể lĩnh một chút nước như vậy để giải khát. Nếu chỉ còn nước không có đồ ăn, đừng nói bọn họ, liền tính là tôi cũng khó tránh khỏi tâm ý hoảng loạn. Nhìn tuyết lớn thế này, nếu là muốn đi tỉnh thành khác điều hành lương thực kia cũng phải có mạng đi thì có mạng về. Huống hồ hiện tại này đều như vậy, ai có lương còn ra bên ngoài lấy A, hiện tại khu an toàn có bao nhiêu trường hợp một phút trước còn êm đẹp đứng chung một chỗ nói chuyện, sau một giây liền biến thành tang thi nhào qua cắn người. Đều là vấn đề của nước tuyết kia, còn có rất nhiều người, vì một ngụm nước phát xuống đua đến không muốn sống. Các người không phát hiện, những người đó, thật sự thực đáng sợ. Lương Hân dừng một chút bổ sung nói, tôi cảm thấy so với tang thi còn đáng sợ hơn, chê chê, chép này Lương Hân hơi bị OOC, cách đây khoảng một tháng bị hành hạ lăng nhục đủ kiểu mà đến chết vẫn không khuất phục, máu me đủ kiểu cũng không sợ hãi, hình tượng xây dựng kiểu ngự tỉ mạnh mẽ có thù nhưng không hắc hóa hoàn toàn, nội tâm lương thiện. Mà bây giờ khu an toàn mới hoảng lên có vài ngày thôi mà cứ như bé gái mới lớn như Ninh Ninh. Cảnh tượng Lương Hân tự thuật Ôn Duyên đại khái có thể tưởng tượng. Nhân loại khi chịu uy hiếp an toàn bản thân, sẽ bại lộ ra một ít phản ứng bản năng, cho nên liền tính xuất hiện hình ảnh xấu xí, hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Thời điểm mà thế vừa mới bắt đầu, Lương Kiến Quốc liền dựng nên khu an toàn, có rất nhiều người cơ hồ đến giảm sóc cũng không bao nhiêu, ở thời khắc ban đầu đã chịu che chở của khu an toàn, nhân loại chính là như vậy. Thời điểm ăn no mặc ấm mới có thể tư bạc cốc thiếu, có tham niệm. Nếu đến loại nhu cầu cơ bản bản nhất như đồ ăn và nguồn nước đều không thể thỏa mãn chính mình, những nhu cầu cao tầng trong dĩ vãng, liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể như vậy, đến bụng đều ăn không đủ no, nào có tâm tình tham phú quý tham quyền lợi. Bất quá cũng có một loại người khác, Ôn Duyên như suy tư gì mà nhìn phi công vẫn cứ ngã vào một bên bất tỉnh nhân sự, trách không được hắn lúc trước đối với Chu Béo nói chuyện ngữ khí kỳ quái như vậy, nói vậy khi đó khu an toàn cũng đã chướng khí mù mịt, người này có thể là trong lòng chịu không nổi loại áp lực này, đã ẩn ẩn có xu thế biến thái. Bất quá loại thái độ cực đoan còn một ngày thì tính thêm một ngày này cũng vẫn có thể xem là một loại cách sống, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng tín nhiệm, nói không chừng người như vậy ngược lại so với chút người có rất nhiều ý tưởng kia sống nhẹ nhàng tự tại. Ôn Duyên thu lại suy nghĩ rối loạn lung tung, lắc đầu đối với Lương Hân nói. Lưu gia đâu, khu an toàn loạn thành như vậy, Lưu gia còn chưa có động tĩnh. Lương Hân nhấp miệng lắc lắc đầu. Bọn họ không phải không muốn có động tĩnh, mà là không có biện pháp xuất động tĩnh. Hiện tại đã có rất nhiều dị năng giả cùng người sống sót đều ở trong tối chọc gậy bánh xe. Anh minh bạch ý tứ tôi đi. Những dị năng giả đó hiện tại có rất nhiều đều không hề nghe theo điều khiển của Lưu gia, hiện tại toàn bộ cục diện đã sớm không giống mặt trận trước đó. Phi công này tuy rằng là Lương Quốc Công phái lại đây, nhưng các người không cần lo lắng, nếu không phải Lương Tam Thiếu cố ý phóng tin, Lương Quốc Công cũng không có khả năng biết liên hệ của hắn cùng các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cũng đừng hiểu lầm Lương Tam Thiếu, chủ yếu là mấy ngày nay trạng huống đột phát thật sự quá nhiều, hắn bên người không có người đắc lực lại vừa lúc biết lái phi cơ. Thời điểm dùng người đều sẽ bị Lương Quốc Công biết, hắn liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, làm Lương Quốc Công biết các ngươi là đi tra xét kho lương, Lương Quốc Công hiện tại đứng ngồi không yên, chỉ hy vọng các người nhanh trở về báo tình huống kho lương, cho nên cũng tạm thời không công phu làm khó các ngươi, Lưu gia càng giống thế, hiện tại bọn họ cũng thân hãm bên trong đống hỗn độn này, liền tính bọn họ đã từng có thế lực lại mạnh mẽ, dưới lực càn của thiên nhiên, không sợ. Tôi biết nhiều đó, còn gì nữa không? Theo một hơi nói dài của Lương Hân, mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Hình Đại ngược lại như là không chịu quấy nhiễu, từ phòng bếp lấy ra cái bồn inox lớn, sau đó lại đem bố nghệ trên sofa trong phòng hủy đi ném vào trong bồn châm lửa. Ôn Duyên nhìn ánh lửa minh minh diệt diệt trước mắt mình, thanh âm không lớn không nhỏ nói. Cho nên, lúc này nếu ai có thể mang lương thực cho mọi người, kia hắn chính là hy vọng của mọi người. Ôn Duyên nói làm Chu Béo lập tức nhìn về phía hắn, những người khác cũng giống vậy, rốt cuộc lời này ý đồ quá rõ ràng, chỉ là sắc mặt này của Ôn Duyên không mặn không nhạt, thật sự không thấy hắn có cảm xúc trách trời thương dân gì, nếu nói lời này của hắn là đang làm quyết định gì, chi bằng bảo là đang thực bình đạm tự thuật một việc. Ôn Duyên như vậy, thật sự làm cho bọn họ không nắm nổi. Ôn Duyên nhìn vải dệt bị thiêu đốt qua thành tro tàn màu đen, hắn rũ mắt trầm tư trong chốc lát, liếc mắt nhìn phi công vẫn cứ hôn mê ở một bên, đột nhiên gợi lên khóe miệng nói. Đi báo cho Lương Tam Thiếu một tin, nếu đã rối loạn, vậy làm nó lại loạn một chút. Ôn Duyên gợi lên khóe miệng cười như vậy làm tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, tuy rằng đối phương tươi cười rất đẹp, chỉ là không lý do khiến cho người cảm thấy lưng rét run. Ôn Duyên nguyên bản không phải người tính tình tốt sao? Như thế nào ở bên ngoài đi một chuyến liền biến thành như vậy? Chê chê, bị chồng dạy hư, đến bị thượng cũng đã bị rồi thì trên đời này còn thứ gì tiểu thủ không làm được? Bên trong khu an toàn, cậu biết không, thời điểm lúc trước tang thi mới vừa bùng nổ một tuần có người ngăn đón đường chúng ta, không cho chúng ta đến khu an toàn. Lúc này mới có rất nhiều đường bị nổ hỏng rồi ngăn chặn. Hiện tại ngẫm lại, ai tạo nghiệt a, gần đây khu an toàn có tình huống tụ thành một cặp quét tuyết, dân quét tuyết này đó phần nhiều cũng là người sống sót không có năng lực đặc thù gì, cho dù dùng dược tề cũng không có đạt được dị năng có tính công kích, hoặc là bản thân không đủ giá trị liên thành để đổi dược tề, ngày thường cũng làm chút việc theo khả năng cho phép kiếm sống, khu an toàn rốt cuộc không có bên ngoài đuổi đi người, bởi vậy bọn họ tuy rằng trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lúc làm việc cũng vẫn sẽ nói chút chuyện rảnh rỗi, đặc biệt ở trong một góc hẻo lánh, lời nói lên càng là không kiêng nể gì. Nữ nhân bên này mang bao tay vừa nghe bạn của mình nói như vậy, lập tức liền a khẩu khí nói. Còn không phải sao, tôi cũng là sáng sớm hôm nay nghe nói. Ai cậu nói đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều là mạng người, như thế nào bọn họ những người làm quan đều là mạng, mạng dân chúng thì không phải mạng sao? Không muốn chúng ta tới khu an toàn nói thẳng a, cần thiết như vậy sao? Quả thực mẹ nó hỗn đản. Thời điểm bạn của nàng muốn nói tiếp, từ chỗ ngoặt chỗ đột nhiên đi ra một nữ nhân này bị mũ khăn quàng cổ che đến kín mít nhưng thật ra một chút đều không mới lạ mà đi đến bên người hai nàng, phát ra một tiếng cảm thán. Ai, tôi tìm nửa ngày cũng chưa có người dám đàm luận việc này, cũng mới có hai chị nói. Đã có duyên, tôi nói cho các người a, nhưng đừng nói cho người khác. Tôi vừa rồi nghe những tên tuần tra lén lút nói, hình như là lương thủ trưởng cho người làm đi. Bên này hai nữ nhân nhìn người trước mặt mũ khăn quàng cổ võ trang kín mít, lập tức trong lòng liền nổi lên hoài nghi, lẽ ra lần trước còn mới mùa thu, khu an toàn trừ bỏ những thân thích trong nhà quan lớn, có mấy người có thể mặc quần áo mùa đông. Bọn họ tới khu an toàn chính là chạy trốn, lúc ấy đừng nói quần áo mùa đông, mang thêm cái quần cộc đều là khó càng thêm khó. Huống chi mũ khăn quàng cổ, nữ nhân này người nào a? Hơn nữa lời này nói rất giống như muốn các nàng cầu nàng nói. Đối phương giống như cũng là cảm nhận được cảm xúc hai người đối diện, lập tức đem khăn quàng cổ một tầng tầng cởi bỏ, cũng thực tự nhiên đem mũ từ trên đầu tháo xuống, muốn nói trời có bao nhiêu lạnh đi. Sau khi người này tháo mũ từ trên đầu xuống, đều có thể nhìn ra cỗ nhiệt khí từ tóc nàng toát ra, đột nhiên lập tức hạ nhiệt độ, thật đúng là muốn đông chết không hề chuẩn bị. Hai nữ nhân thấy rõ ràng diện mạo nữ nhân nói chuyện này chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bình thường. Chỉ là tập trung nhìn vào tướng mạo nữ nhân đối diện thật sự không tính là đẹp nhưng cũng đích xác không tính xấu, chỉ là không biết như thế nào, xuất phát từ giác quan thứ 6 của nữ nhân các nàng chính là mặc danh đối với nàng có chút không quá thích mà nữ nhân đối diện dường như cũng biết, cư nhiên mắt trông mong đem khăn quàng cổ cùng mũ phủng ở trên tay, chớp chớp mắt đối với các nàng cười nói. Hai vị tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy còn chăm chỉ, ngày mùa đông. Nhưng đừng để đông lạnh hỏng rồi. Khăn quàng cổ cùng mũ này không thành kinh ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Hai người đều là đông lạnh sợ, lập tức tuy rằng tâm sinh nghi lự chính là ở thời điểm này cũng bất chấp nhiều như vậy, đồ cấp lúc này ai không cần. Một người lấy được nhanh chóng mang lên, nữ nhân bắt được mũ cũng không nhụt chí, nàng còn có bao tay, bạn của nàng còn chưa có đâu, vì vậy vừa giơ tay che lỗ tai bị đông lạnh lại, vừa đối với nữ nhân cho các nàng đồ vật nói. Cô có chuyện gì sao? Vô sự hiến ân cần. Còn có cô vừa rồi nói là lương thủ trưởng cho nổ đường. Cô vẫn nên nói thẳng chuyện đi. Nữ nhân đối diện rõ ràng tướng mạo thường thường, nhưng bộ dáng nhoẻn miệng cười ngược lại thật đúng là làm nhân tâm nhảy một cái. Nhưng thời điểm hai người lại nhìn kỹ, rồi lại cảm thấy đối phương rõ ràng lớn lên còn không xuất sắc bằng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, hai nữ nhân căm giận mà ném xuống cái sẻng trong tay bước nhanh hướng quảng trường trung tâm khu an toàn chạy tới, mà nữ nhân tiến đến cùng các nàng đáp lời lại vẫn cứ đứng lặng ở nơi đó, nàng lặng lặng mà nhìn bóng dáng hai nữ nhân, nếu không phải liên tục một tháng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai nữ nhân này đem đồ ăn trộm đi giấu chia cho một đứa bé không còn mẹ, nàng cũng sẽ không phí lực còn cho các nàng cái gì khăn quàng cổ mũ. Lúc này người chịu đem đồ ăn của mình chia cho người khác quá ít, dưới tình huống không tổn hại lợi ích bản thân, rất nhiều người đều làm việc thiện. Nhưng nếu là dứt bỏ đồ vật của mình chia sẻ cho người khác, lại có mấy người có thể giống hai nữ nhân kia kiên trì lâu như vậy? Cách chương.